Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, đệ 96 trang. Trên bàn bày bánh mì, tương salad cùng tương thịt bò. Cái đĩa một mâm bàn, bị như vậy một đánh chấn hạ. Sau đó tương salad bắn ra bát tới rồi phù xuyên trên mặt, mọi người lắp bắp kinh hãi. Hộ vệ trường thay đổi sắc mặt. Thất công tử, người như vậy, bọn họ bị ngăn cản. Bị Tạ Quang Úc bên người hộ vệ ngăn lại. Còn lại người càng không thể đi cản hắn. Đằng ra liền xem náo nhiệt, Tạ Quang Úc mặt vô biểu tình. Đè nặng nàng đầu cười lạnh nói. Ta không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến. Ta là ở thông chi ngươi, này đó đồ ăn. Ngươi không bán cũng đến bán, nếu không ta liền phế bỏ trên người của ngươi áo thuật. Bất tử là được, ai có thể truy cứu ta trách nhiệm? Phụ thân, vẫn là người khác. Ngươi cho rằng những cái đó pháp luật điều khoản còn áp dụng. Đừng quên, ngươi ở tư pháp bộ bên kia cũng là treo danh không hộ khẩu. Tạ Quang Úc hiển nhiên biết Tạ Khắc Lệ ở X năm tinh thượng hắc lịch sử. Chỉ cần người bất tử, không đề cập án mạng, thả là vì phá vỡ phó bản thả bảo hộ nhân dân cùng lương thực tài sản. Nào đó bộ môn người kỳ thật thực dễ dàng nói chuyện. Cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn có thể so người khác càng cảm kích huống. Sẽ không bị Tạ Khắc Lệ dăm ba câu lừa gạt, ngươi xem. Này vừa ra tay, trực tiếp đem người bắt chẹt, phù xuyên bị ấn đến đầu đỏ lên. Tựa kháy ra huyết. Một bàn tay bắt lấy mặt bàn, giống như muốn giãy giụa, nhưng lại giống như bị dọa sợ. Thân thể có chút phát run, A Thất mắt lạnh nhìn. Cũng không làm tỏ vẻ, chỉ duỗi tay bắt được thổ bát thử đầu. Ngón tay xoa lông xù xù ngốc mau, thổ bát thử. Không phải, nhân gia huynh đệ đánh nhau. Người sờ ta mau mau làm cái gì? Buông ra, nó hai móng tử hướng lên trên sờ. Đè lại ngốc mau, một bên tức giận trừng mắt A Thất bị bộ dáng của hắn chọc cười. Nhưng cũng nhìn về phía Tạ Khắc Lệ, ánh mắt lướt qua người này phía sau ghế dựa không có hoạt động vị trí. Cũng không có ngã xuống, những người khác bị dọa sợ. Bị Tạ Quang Úc tàn nhẫn vô tình, không khí nhất thời cầm cự được từ từ. Từ từ, người mau buông ra, ngươi còn như vậy ta liền đi báo nguy chỉ cần ta không chết. Lão tử liền đem sự tình làm đại. Dù sao ta chân trần không sợ xuyên giày. Người cũng là tư sinh tử. Lại lợi hại. Tạ gia không còn phải cố kỵ ảnh hưởng. Người cũng không nghĩ chính mình ích lợi đã chịu tổn thất đi. Buông ra. Tạ Khắc Lệ uy hiếp dần dần mềm yếu vô lực. Thực mau cũng không dám động. Bởi vì Tạ Quang Úc đem ngón tay ấn ở hắn phía sau lưng thượng. Đó là áo thuật năng lượng chung. Tâm, ngươi nói cái gì? Đồ ăn ta bán ngươi. Thực hảo, cảm ơn ca ca, Tạ Khắc Lệ một cái chớp mắt liền lộ ra bình tĩnh mà không mất lễ phép mỉm cười. Buông ra tay, đem phù xuyên kéo tới. Thế nàng sửa sang lại hạ cổ áo. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là bài lão nhị. Ta hẳn là kêu ngươi nhị ca, đệ đệ ta mấy năm nay cũng không dễ dàng. Còn thỉnh ngươi duy trì ta, chúng ta cùng nhau đem phó bản qua, ta hảo đem ngươi mang về nhà thấy phụ thân, chúng ta một mạch quan hệ huyết thống. Nào có giết hại lẫn nhau đạo lý, vừa mới ta cũng là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi bị dọa tới rồi đi, tối tăm quỷ xúc thật sự. Phù xuyên không thích cùng nam nhân như vậy tiếp cận, cự tuyệt đối phương bên người sờ nàng cổ áo cùng cổ. Triệt một bước, lại sờ soạng sưng đỏ mặt. Sắc mặt khó coi nói, người biết đúng mực liền hảo, ai không nghĩ phá vỡ phó bản, chuyện gì không thể hảo hảo nói, một hai phải động tay động chân, đồ ăn cầm đi dùng, nhưng giá cả ta muốn so thị trường giới cao 50 lần. Rốt cuộc ai đều biết lần này tai họa sau lương thực khẳng định sẽ chướng giới. Hiện tại liền cấp, dù sao ngươi cũng không thiếu tiền đúng không? Nhưng ta chỉ có thể cho ngươi 1/10, tuy rằng bị sửa chữa. Còn không quên ngoa tiền làm tiền, tham lam tính tình nhìn một cái không sót gì. Nhưng Tạ Quang Úc đã không so đo điểm này được mất. Chướng mắt người này, trực tiếp cho tiền, sau đó ngón tay một lóng tay, hảo. Hiện tại ngươi có thể trở lại phòng của ngươi đi trốn tránh, sau đó Phù Xuyên đã bị hộ vệ áp giải. Đi lên, môn một quan. Phù Xuyên nhìn giày nặng ván cửa, sờ soạng trên má sưng đỏ, rũ mắt, không hổ là phụ tử. Vừa mới đột nhiên ra tay thời điểm còn không quên phóng thích thiết bị thăm dò ta số liệu. May mắn nhận ra hắn đồng hồ kích cỡ. Lúc ấy đột nhiên tập kích, Phù Xuyên căn cứ vào bản năng bổn có thể nháy mắt phản công đối phương. Nhưng nàng cũng ở giây lát có phán đoán, làm đối phương khinh nhục hạ, nhưng trong lòng, Phù Xuyên giống như cũng không quá tức giận bộ dáng. Xoa nhẹ hạ mặt liền xoay người lại, hắn thế nhưng thật sự không có phế ta áo thuật. Xem ra Tạ Khắc Lệ đối hắn là có giá trị, vừa lúc đối Tạ An cũng có giá trị. Quái, Tạ ra cái gì phá sự sẽ cùng hai phụ tử đều có nhất trí ích lợi quan hệ. Chẳng lẽ là lấy ta đi thay thế Tạ Quang Úc? Phù Xuyên trong đầu lập tức hiện lên thật nhiều thế gả cộng thế thân văn học. Ẩn ẩn sờ đến cái này thân phận gần nhất tao ngộ căn nguyên nơi, phòng trong không bật đèn. Ánh sáng có chút tối tăm. Nhất thời cũng nhìn không ra trên mặt nàng cái gì biểu tình. Chỉ là mở ra tay. Phóng xuất ra tơ nhện vì phối hợp cái này hảo đệ đệ. Này một đêm, nàng chỉ sợ vô pháp ngủ tơ nhện phóng xuất ra đi. Đại khái hơn 10 phút sau, Phù Xuyên bỗng nhiên ngẩn ra. Sao lại thế này? Bên ngoài thi thể thiếu nhiều như vậy, nàng nói chính là châu chấu thi thể, chính là nhân loại áo. Thuật sư bên này chướng mắt châu chấu thi thể. Cũng không có phương tiện giao thông vận chuyển a, chúng nó là như thế nào biến mất? Trừ phi, chúng nó đồng loại ăn luôn hoặc là vận chuyển chúng nó, tốc độ nhanh như vậy liền phản công thả vây. Quanh bên này, sẽ không mẫu hoàng boss cũng ở bố cục đi, Phù Xuyên tức khắc hãi hùng khiếp vía. Cũng càng cẩn thận, nhưng nàng dự đánh giá cái kia mẫu hoàng hiện tại khẳng định thực suy yếu. Không dám tới gần nông trường, sợ bị phát hiện, ở phụ cận chỉ huy châu chấu có thể là mặt khác tiểu boss, nàng đến tìm ra chúng nó. Xác định chúng nó mai phục vị trí, lôi đình thủ đoạn bắt được đồ ăn sau. Tạ Quang Úc lập tức chế định tác chiến kế hoạch, dùng đồ ăn làm mồi dụ, ở quanh thân thiết hạ bẫy dập, người này chấp hành lực rất mạnh. Kế hoạch thực mau thực hành, độn địa năng lực đem đồ ăn vận chuyển đến dưới nền đất trong hầm. Chờ thời gian vừa đến, hố che lấp mở ra, phóng thích đồ ăn hơi thở. Đương nhiên tiền đề là mà hố bẫy dập đã chuẩn bị đầy đủ hết. Hết chương.